Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2994. Nhưng khuôn mặt của Mộ Mãn Loan vẫn lãnh đạm bình tĩnh như cũ, ánh mắt của những ký giả giải trí cay sáng như bóng đèn. Bởi vì hôm nay bọn họ nhận được tin của một người thần bí. Nói rằng có thể chặn ở chỗ này lấy được bí mật động trời của ảnh đế thần bí. Nhưng vạn lần không ngờ rằng, ảnh đế không gặp, mà lại chờ được ảnh hậu Mộ Mẫn Loan này. Nữ thần Mẫn Loan, tại sao cô ở chỗ này? Đúng vậy, nghe nói cô ở tiệc rượu bên kia xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vết thương còn rất nghiêm trọng. Tại sao nhanh như vậy đã xuất viện rồi? Chẳng lẽ Mãn Loa cô cũng là tới nhà hàng hẹn hò với người khác sao? Đối tượng hẹn hò là cậu Tư sao? Hay là người đàn ông khác? Hay là, hôm nay cô tới gặp cái vị ảnh đế thần bí kia? Trí tưởng tượng bay xa. Càng nói càng loạn nghe được một chút. Chân mày Bối Bối lập tức nhíu lại. Mà Mộ Mẫn Loan cũng bực bội cau mày. Trong lúc nhất thời cô ta còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sở dĩ hôm nay Mộ Mãn Loan lại đến nơi này, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Âu Dương Hải. Nhưng vì sao chỗ này lại xuất hiện nhiều phóng viên đến vậy? Mặc dù hình tượng thường ngày của Mộ Mẫn Loan rất lạnh lùng, nhưng khi đối mặt với những phóng viên truyền thông, vẫn cực kỳ lê phép. Cô ta suy nghĩ một chút, ngay khi chuẩn bị mở miệng gì đó thì đột nhiên phát hiện cửa phòng số 1804 truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cửa bị mở ra, ngay sau đó một đôi nam nữ nắm tay nhau từ trong phòng bước ra. Nhưng lại khiến cho đồng tử của cô ta co rụt, trên mặt xẹt qua tia kinh ngạc. Các phóng viên quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của Mộ Mẫn Loan. Cũng nhìn thấy đôi nam nữ từ trong phòng bước ra. Ôi trời ạ, trong từng đợt kinh hãi, tất cả đều phản ứng lại người đàn ông từ trong phòng bước ra không phải ai khác. Lại chính là vị hôn phu của Mộ Mẫn Loan Tư Vũ Chiến. Mà người đứng bên cạnh anh ta, nắm tay anh A chính là tiểu hoa đán bỗng nhiên nổi tiếng gần đây Bạch Tuyết. Nhân xưng là tiểu Mộ Mẫn Loan khi Bạch Tuyết bước ra. Vừa hay kéo cánh tay Tư Vũ Chiến, khóe mắt chứa đầy ý xuân, ngay cả trên cổ còn mơ hồ thấy được vài vết tích ám muội. Chỉ cần là người tinh mắt, đều có thể đoán được hai người họ rốt cuộc đã làm gì bên trong. Sau khi phóng viên giải trí nhìn thấy một màn như này, trong nháy mắt liền chuyển đầu súng, toàn bộ đều đến vây quanh Tư Vũ Chiến. Rất nhanh, những phóng viên này đã vây kín họ, đến con kiến cũng chui không lọt sắc mặt Bạch Tuyết trắng bệnh. Vội vàng trốn phía sau Tư Vũ Chiến, lấy tay che mặt, cô Bạch Tuyết, cô đừng trốn. Chúng tôi đều đã nhìn thấy cô. Cậu Tư, rốt cuộc từ khi nào Bạch Tuyết này ở cùng với cậu vậy? Gần đây cô ấy bị vạch trần rất nhiều. Liệu có phải vì cô ấy đến khách sạn với cậu không? Đúng đấy, cậu Tư có vị hôn thê Mẫn Loan xinh đẹp như vậy. Tại sao vụng sau lưng cô ấy thế? Cậu Tư, bây giờ cậu cùng người phụ nữ khác ở bên trong khách sạn, nhưng lại bị Mẫn Loan chắn ở cửa. Đây có phải là bắt gian tại giường không? Cách chương.